Một vạn câu em yêu anh, nhất vạn cù ngạ ái nhĩ. Chương 28, góc truyện audio.com. Thế giới hai người hạnh phúc lại ngọt ngào, làm cho Phác Sán Liệt dị thường mỹ mãn cùng luống cuống tay chân. Lúc này Phác Sán Liệt muốn từ Phác Sán Liệt thăng làm Phác công nhân. Nhìn mình phấn đấu lau nhà, bên cạnh còn có người đang soi bụng. Biện Bạch Hiền, nghĩ nghĩ, Biện Bạch Hiền thân thể đặc thù như vậy, sao có thể thuê nữ giúp việc về nhà quét dọn, mà việc này đương nhiên không thể để Biện Bạch Hiền động thủ. Như vậy Phác Sán Liệt đành phải ra tay. Chuyện trong tay Biện Bạch Hiền luôn trở nên dễ dàng, chỉ cần qua tay hắn liền biến thành tai nạn. Hắn mới được nguyên lai lại có thể làm tốt được việc nhà không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, ngươi không thể mặc tây trang Giorgio Armani đi chùi bồn cầu. Phác Sán Liệt sau khi thử qua chính là quăng bộ tây trang vào thùng rác. Cũng không thể mang đồng hồ Thụy Sĩ đi rửa chén. Mặc dù có chức năng chống thấm nhưng nước rửa chén lại dính vào, lần này Biện Bạch Hiền hoàn hảo đúng lúc phát hiện. Trách cho một thảm kịch của thùng rác. Cũng may Phác Sán Liệt cũng xem như có trí tuệ căn bản. Sau nhiều lần thất bại, công việc còn nhìn đơn giản đã làm cho Phác Sán Liệt lắm chuyện đau đầu. Chờ công việc trong tay làm xong, Phác Sán Liệt đem khăn lau hướng bồn tắm ôm cổ Biện Bạch Hiền. Trên mặt y làm một ngụm rồi mới cười meo meo nói. Anh yêu em, Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó lấy tay hủy diệt nước miếng trên mặt. Anh muốn làm gì ạ, anh lau nhà đến hồ đồ luôn rồi sao? Không phải bị người yêu nói làm mất hứng. Chính là cũng nên bận tâm đến tình trạng hiện tại được không a? Phác Sán Liệt bày ra vẻ vô tội. Còn dùng bộ dáng tiểu nữ sinh, người ta chính là muốn nói một vạn câu anh yêu em. Chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn, trước khi đứa con ra đời vợ của anh có thể tha thứ cho anh. Liếc nhìn khinh bỉ, Biện Bạch Hiền trực tiếp trả lời bằng một quả đấm vào hõm vai hắn. Ai là vợ anh, cho dù chúng ta kết hôn cũng không có chuyện ai là vợ. Chúng ta đều là nam nhân, cùng kẻ này ở chung 2 tháng. Phác Sán Liệt có thay đổi rất lớn, tuy rằng điều kiện bắt hắn nói một vạn câu kia là mình. Chính là Phác Sán Liệt chấp hành bằng tốc độ quá nhanh. Mỗi ngày 3 bữa nói không tính, như thình lình nói một cái như thông báo. Có đôi khi làm cho Biện Bạch Hiền có điểm không chống đỡ được. Trước kia cùng Phác Sán Liệt ở chung vài năm, cho tới bây giờ cũng không có ngờ hắn là kẻ nói nhiều. Phác Thị bây giờ đang tiến hành công trình cảnh thái viên. Liên quan đến công việc, Phác Sán Liệt dùng cơ hội giúp Kim Trung Nhân cùng Độ Khánh Thù hòa hảo như lúc đầu. Cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào cứ từng ngày trôi qua, hơn nữa Độ Khánh Thù và Biện Bạch Hiền cùng qua Mỹ với Phác Sán Liệt. Mọi lúc đều muốn quản bọn họ. Điều này làm cho Biện Bạch Hiền càng thêm không có cơ hội thoát khỏi Phác Sán Liệt. Thật là y cũng muốn có không gian riêng a. Biện Bạch Hiền có chút hoài niệm cuộc sống không ai quản lúc trước. Sờ sờ cái bụng, mang thai 5 tháng làm Biện Bạch Hiền thoạt nhìn như mập ra. Cũng may có nhiều nam nhân ở tuổi y có bụng không phải ít. Chẳng qua người ta là bụng bia mà y thì chứa đứa nhỏ. Cho dù ra ngoài cũng không bị người khác hoài nghi nhìn bụng y bị cái gì. Sao sao, em nói cái gì có thể ra ngoài? Anh nói, em bây giờ như vậy có phải hay không muốn mua thêm quần áo? Phòng chứng mấy tháng tới em ngay cả cửa không không thể ra. Khi nói chuyện, Phác Sán Liệt dùng tay mình đỡ lấy thắt lưng Biện Bạch Hiền. Dựa theo tốc độ này, dự đoán nhiều nhất 2 tháng nữa Biện Bạch Hiền có thể không cần ra ngoài. Nghĩ lại lời Phác Sán Liệt nói không sao. 2 tháng tới cũng không biết giải thích khi người khác hỏi sao lại béo như vậy. Đứa nhỏ trong bụng phi thường khỏe mạnh, mà Độ Khánh Thù bị nôn mửa khắc hẳn lúc Biện Bạch Hiền mới mang thai. Điều này làm Phác Sán Liệt cười, khẳng định ra là bé gái. Thì thật bác sĩ có nói qua có thể siêu âm để biết giới tính của đứa nhỏ nhưng Biện Bạch Hiền một chút cũng không muốn biết. Có lẽ nghĩ đến lúc ấy sẽ tự cấp mình một cái kinh hỉ. Vô luận đứa nhỏ là trai hay gái đều là bảo bối của mình. Cũng tốt, có thể thuận tiện nhìn xem quần áo nào thích hợp cho đứa nhỏ. Nghe Phác Sán Liệt nói có thể ít nhiều thư thái. Uy, em nói anh mua quần áo chứ không phải mua đồ chơi cho con. Đứa nhỏ còn mấy tháng mới ra mà. Biện Bạch Hiền sờ bụng nói tiếp. Tiểu quai quai, con phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau này ba ba mới thương con. Một sát thủ cũng vuốt ve Biện Bạch Hiền. Tay từ trên bụng sờ sờ có xu hướng trượt xuống dưới. Muốn đi thì bây giờ đi. Anh còn tính trở về nhà ngủ sớm chút. Phác Sán Liệt sờ tay mình bị móng vuốt đập vào phát đau. Ai oán nhìn Biện Bạch Hiền. Em không thương anh, em chỉ yêu đứa nhỏ trong bụng thôi. Nói cái gì, con chắc chắn so với anh quan trọng hơn. Được chưa, cục cưng, mẹ của đứa nhỏ không có thương chồng mình. Daddy con hảo đáng thương. Ui ui, anh nói ai là mẹ đứa nhỏ. Em cũng là ba ba mà. Nói xong liền nhéo lỗ tai Phác Sán Liệt. Bỗng nhiên lại nghĩ tới bộ dáng có điểm giống lão bà phạt lão công. Nhanh chóng buông tay, chột dạ nói, Phác Sán Liệt, em không nghĩ mình là nữ nhân, vì rằng em bây giờ có chút giống. Nói đến đây, Biện Bạch Hiền thật đúng là có điểm không tốt, khi biết Phác Sán Liệt cười lại sủng y, em thật là khờ quá. Nếu em là nữ nhân anh mới không cần, phải biết anh thích em là bởi vì em không phải là nữ nhân. Tuy rằng khi đó anh không biết đặc thù của tộc em. Ngửi được hương vị trên quần áo Phác Sán Liệt, Biện Bạch Hiền chỉ kiềm không được khóe môi lộ ra ý cười. Hai người thay đổi quần áo rồi ra ngoài. Cũng may thời tiết lành lạnh, Biện Bạch Hiền mặc thêm áo khoác gió. Một chút nhìn không ra cái bụng đã nhô cao. Phác Sán Liệt thèm nhỏ dãi cặp đùi đẹp bị gió che đi phân nửa. Chính là một dạng dáng tinh anh của xã hội Biện Bạch Hiền. Vẫn ngăn cản không được Phác Sán Liệt muốn y đến chảy cả nước miếng. Thật không nghĩ ra nam nhân này bộ dáng lúc trước sao dễ lừa tình đến vậy. Bây giờ nhìn tới lui chỉ thấy bộ dáng ngu ngốc, Biện Bạch Hiền đột nhiên có điểm hoài nghi cặp mắt của mình. Tuy rằng bên dưới chung cư Phác Thị có siêu thị, chính là dù sao cũng là sản nghiệp của mình, nếu người khác phát hiện hắn đi mua đồ dùng cho trẻ con. Không biết lại truyền ra tin đồn gì nữa. Phác Sán Liệt lo lắng một chút rồi quyết định đến bộ siêu thị khác để mua đồ. Đi dạo nửa ngày ở quầy quần áo nam, Phác Sán Liệt cảm thấy quần áo nào đều hợp với dáng người Biện Bạch Hiền. Nhìn đến bộ dạng quần áo đưa cho y, khiến Biện Bạch Hiền có chút không kiên nhẫn. Chính là vì tương lai mấy tháng tới liền nhịn xuống. Kết quả, Biện Bạch Hiền liền biến thành người mẫu biểu diễn thời trang. Cuối cùng Phác Sán Liệt chỉ mua 7-8 cái áo lông, áo khoác cũng mua 5-6 cái. Vẫn là Biện Bạch Hiền kêu ngưng. Phác Sán Liệt mới ngưng. Mặt nhăn nhướng mi nhìn đống gói to dưới chân. Biện Bạch Hiền lắc đầu nói. Phác Sán Liệt, em nghĩ không cần mua nữa. Quần áo đều mua đủ size hết rồi. Sau này em không nhất định sẽ mặc mà. Phác Sán Liệt liều mạng lắc đầu. Sao vậy được, em đều không có một cái áo lông. Không mua sao được, nói sau này không chừng vẫn cần mặc. Đến lúc đó chúng ta còn sinh thêm mấy đứa nhỏ nữa nói chưa hết câu đã bị Biện Bạch Hiền bưng kín miệng. Biện Bạch Hiền nhịn xúc động, nhỏ giọng nói, anh điên rồi, ở ngoài mà đi nói chuyện này. Dù sao em cũng không mua quần áo. Nhìn Phác Sán Liệt gật gật đầu mới chịu buông tay tha cho cái miệng hắn. Anh muốn đi xem quần áo con nít, đều cần mua vài cái. Rõ ràng hôm hay cùng nhau mau đồ mà. Bất quá, vẫn là mua bộ áo khoác lông. Rồi chúng ta lại đi mua đồ cho con. Được không à, ai ra em sao cứ đánh đầu anh. Sẽ thành đần đó, giờ nắm đấm trước mặt hắn quơ quơ. Em không muốn mua, nếu anh nói mua nữa. Em liền thiến anh, chính là, anh muốn thử cảm giác một cái áo lông cùng chùm lên hai chúng ta à, vậy sẽ rất ấm áp. Cũng may bọn họ là góc thương trường, đã gặp qua nhiều khách hàng khác nhau, chịu nhiều lời nói đả kích, cũng may xung quanh không có ai, nếu không Biện Bạch Hiền nhất định sẽ bị nước miếng của mình nghẹn chết. Tuy rằng y thừa nhận, Phác Sán Liệt nói chuyện một cái áo lông cùng mặc rất ấm áp hơn nữa y cũng muốn cùng Phác Sán Liệt thân mật. Nhưng y vẫn phải nhắc lại lần nữa. Nơi này không thích hợp để làm mấy chuyện này, cách chương.